Đảo, chương 1535, truy đuổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, từ Thái Dương Tinh lúc trở lại, còn có thể cảm ứng được hắn suy yếu, thân thể cũng xuất hiện bởi vì thi triển cấm thuật mà ứng hữu giả yếu thái độ. Nhưng lúc này mới qua ngắn ngủn chưa đầy nửa canh giờ, Tiêu Thần thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục, sắc mặt hồng nhuận, trong cơ thể hơi thở tràn đầy. Nếu là Yến Minh Nguyệt chưa từng cảm ứng ra sai, thậm chí so với hắn chưa từng xuất thủ trước vẫn còn cường đại hơn một bậc. Thân là lão sư đệ tử, thân phận của hắn ở Yến Quốc Trung cũng có chút không thấp, nhãn giới tự nhiên tuyệt không phải tầm thường tu sĩ có thể sánh bằng, tự nhận cũng là ngày đó Tư Siêu tuyệt ít có người có thể đụng hạng người. Nhưng cùng Tiêu Thần Trung đụng không lâu lắm, Yến Minh Nguyệt đã bị nhiều lần lắm chấn động cùng đả kích. Cũng không phải là tự thân không đông đảo, mà là trước mắt phát sinh từng màn cũng vượt xa ra khỏi hắn thừa nhận cực hạn. Thành Thành khẽ cúi đầu, không để cho người đã gặp nàng giờ phút này trên mặt vẻ mặt, nhưng trong đầu sở hiện lên cũng là một ít chương trầm ổn bình tĩnh trước mặt bàng, cùng với kia sinh mãnh liệt cường hãn đến làm người ta giận sôi một quyền, nổ nát liễu cả viên tinh thần. Nhìn hắn bị thương, trong nội tâm nàng thống khổ, nhìn hắn bình yên trở về, trong nội tâm nàng vui mừng. Nhìn hắn khôi phục không việc gì, trong nội tâm nàng còn dư lại chỉ có nhàn nhạt kiêu ngạo cùng tự hào. Mặc dù hắn chưa từng cùng nàng bất kỳ hứa hẹn, chưa từng cùng nàng có bất kỳ quan hệ, nhưng đều không thể ngăn ngại trong nội tâm nàng sinh ra loại này không giải thích được rồi lại lẽ thẳng khí hùng cảm xúc. Nàng chính là muốn kiêu ngạo, muốn tự hào, ít nhất ở không có đã tới Yến Quốc lúc trước nàng còn có thể bảo tồn một chút như vậy quyền lực. Trong phòng một mảnh an tĩnh, nhưng phần này an tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ. Tiêu Thần trong mắt trở nên mở ra, sắc mặt chợt âm trầm đi xuống, trầm giọng mở miệng. Cẩn thận, chúng ta bị đuổi kịp liễu. Hỗn loạn tinh không táng tràng chung, sáng thế cảnh cường giả cũng không cách nào vận dụng nguyên thần lực lượng, nhưng ở giờ phút này, phía sau nhưng có hai đạo sáng thế cảnh hơi thở ở cấp tốc tiến tới gần, để cho trong lòng hắn chấn động, nhưng trên mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Yến Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, là ai? Hai gã sáng thế cảnh thi tộc hòa tộc các một. Tiêu Thần trong mắt hiện lên ngoan lệ vẻ, trầm giọng mở miệng. Các ngươi cẩn thận, ta muốn động thủ hất ra bọn họ. Nói xong, Ngân Nguyệt lưu thoi phương hướng trong nháy mắt thay đổi, gào thét chạy thẳng tới một đoàn bụi bậm tầng mây đi. Loại này âm u đất thường thường tồn tại chứa nhiều nguy cơ, tầm thường lúc Tiêu Thần cũng là thao túng Ngân Nguyệt lưu thoi xa xa tránh ra, nhưng hôm nay là một liễu thoát khỏi phía sau hai người đuổi giết, ngược lại muốn cố ý tiến vào trong đó. Mặc dù có mạo một chút nguy hiểm, nhưng hắn có nguyên thần chi lợi, ở gặp phải nguy hiểm trước có thể nói trước làm ra né tránh, là có thể mượn trong đó giấu giếm nguy cơ, ngăn trở phần thiên vương cùng đại tần đế thì tiến tới gần, nếu có thể đem dẫn vào hiểm địa chung, nếu không được thoát thân tự nhiên không thể tốt hơn. Hưu, ngân quang chợt lóe, đã chui vào nước sơn hắc vân tầng trong. Hưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỏ ngầu lệnh tiễn đột nhiên thay đổi sấp xỉ, phần thiên vương cùng hắc quan đế thi trong lòng vi kinh, chẳng lẽ Tiêu Thần đám người đã nhận ra bọn họ đuổi giết mới có thể làm ra né tránh. Nhưng ý nghĩ này chẳng qua là khẽ hiện lên, liền bị bọn họ để xuống. Hỗn loạn tinh không táng tràng chung, lấy tu vi của bọn họ còn không thể vận dụng nguyên thần lực lượng kia, Tiêu Thần há có thể làm được điểm này. Đột nhiên thay đổi phương hướng, có lẽ là ở tránh né phía trước nguy hiểm, hay hoặc là tiểu tâm cẩn thận cử chỉ. Bất quá nhìn lệnh tiễn chui vào kia đen nhánh vô cùng, mà tràn đầy trận gió cùng không biết nguy hiểm bụi bậm tầng mây chung, hai người hay là không nhịn được khẽ biến sắc, sinh lòng kinh nghi. Tiêu Thần đám người bày đặt an toàn đường không đi, cánh chủ động chui vào này tầng mây trong, tự nhiên là có chút quỷ gì. Nhưng giờ phút này đế thì cùng phần thiên vương nhưng không kịp nghĩ nhiều, theo sát ở lệnh tiễn sau, gào thét xông vào tầng mây trong. Tầng mây từ một viên viên bụi bậm tạo thành, nhưng trong đó giống như trước cất giấu một quả mai đá vụn tiểu người như anh đào lớn nhỏ, lớn nhất cũng bất quá cây hạch đào một loại, có thể thừa nhận trận gió trăm triệu năm suy phất bảo tồn xuống tới, người không phải là tới kiên tới cứng rắn vật ở nơi này trong mây đen bị trận gió bao vây bằng tốc độ kinh người lưu động. Mặc dù thật nhỏ, nhưng nếu là không kém bị trực tiếp đánh vào thân thể thượng, hơi yếu chút thân thể cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng, bưng được kinh khủng. Hắc quan ngoài thi khí cuồn cuộn, phần thiên vương bên ngoài cơ thể cũng sinh ra một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm tiến vào này nước sơn hắc vân tầng trung chưa đầy chốc lát, bọn họ cũng đã trước sau được mấy viên đá vụn tập kích, mặc dù không cách nào phá vỡ hai người phòng ngự, nhưng này của mạnh mẽ lực va đập lượng lại làm cho hai người đi về phía trước tốc độ có trong thời gian ngắn dừng lại. Mà mấu chốt nhất một chút cũng là kia đỏ ngầu lệnh tiễn, ở tiến vào tầng mây trung hậu, vật này thiêu đốt tốc độ càng lúc càng nhanh, sợ rằng không cách nào chống đỡ quá lâu. Điểm này, để cho đế thi cùng phần thiên vương trong lòng hơi trầm xuống, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Ngân Nguyệt Lưu Thoi ở tầng mây trung gào thét đi về phía trước, có Tiêu Thần thần thức thăm dò, đủ để tránh thoát hết thảy bắn nhanh mà đến cục đá. Tiến vào tầng mây sau, hắn thao túng Ngân Nguyệt Lưu Thoi hướng này tinh vân chỗ sâu gào thét đi. Nhưng phía sau đuổi giết như cũ không có thoát khỏi, hơn nữa giữa song phương khoảng cách đang lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng rút ngắn, dựa theo như vậy khuynh hướng, không cần quá lâu là có thể đuổi theo bọn họ. Tiêu Thần cho mày, thần thức ở tầng mây trung gào thét tung hoành, nhưng vào thời khắc này, hắn nhất luật thần thức lại đột nhiên gặp phải tập kích bị trực tiếp xé nát. Nhưng trước đó, hắn đã thấy rõ kia xuất thủ công kích hắn thần thức đồ. Đây là một loại gạo lớn nhỏ, thân thể cuốn lui đến đây tựa như màu đen cục đá một loại quỷ dị yêu trùng, xuất hiện ở tay lúc trước, có thể hoàn mỹ che giấu tự thân hơi thở, sẽ không có nửa điểm tán tràn đầy. Số lượng mật tê dại không thể tính toán, hội tụ thành một đoàn ở nơi này bụi bậm tầng mây trung giống như tầm thường đá vụn một loại, ở không tới gần lúc trước tuyệt đối không cách nào nghĩ đến diện mục thật của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần trong lòng vừa động, trong mắt hàn quang lóe lên lộ ra kiên định vẻ, ý niệm khẽ nhúc nhích, Ngân Nguyệt Lưu Thoi đi về phía trước phương hướng trong nháy mắt thay đổi, chạy thẳng tới kia gạo đại tiểu yêu côn trùng sở tạo thành. Đá vụn, đi, chẳng qua là tại ở gần này khối. Đá vụn, trước hắn linh xảo thao túng Ngân Nguyệt Lưu Thoi tránh ra hai khối đá vụn tập kích vượt qua một ở yêu trùng dò xét phạm vi ngoài an toàn độ cung, sau đó lại độ khôi phục đến lúc trước cùng. Đá vụn, ở cùng, một cái thẳng tắp thượng đường thẳng, gào thét đi vào. Đỏ ngầu lệnh phù ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp làm ra hai lần phương hướng thay đổi, để cho đế thi cùng phần thiên vương trong lòng càng phát ra kinh nghi, nhưng căn cứ tính ra, bọn họ khoảng cách Tiêu Thần đám người khoảng cách sợ là không xa. Nếu là thuận lợi, sau đó không lâu là có thể bắt được bọn họ. Đến lúc đó, hai vị sáng thế phong vương cảnh cường giả, sẽ làm bọn họ biết được hoàn toàn chọc giận bọn họ sau đích kết quả. Một khối, đá vụn, ngăn trở ở phía trước nhưng chưa từng như tầm thường đá vụn một loại ở trận gió trung gào thét vận động, mà là giống như trong nước trôi, trên dưới chậm rãi di động. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Cẩn thận khởi kiến, phần thiên vương ống tay áo vung lên, một đoàn đỏ ngầu hỏa diễm chợt xuất hiện trực tiếp đem kia đá vụn bao vây ở bên trong. Cho dù là ở trận gió trung gian kiếm lời bị tàn phá lưu lại cứng rắn đá vụn cũng không cách nào ngăn cản lên hỏa diễm cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt cũng sẽ bị thiêu vì cho bụi. Nhưng lần này, chuyện nhưng cùng dự đoán của hắn có cực đại xuất nhập. Một ít khối, đá vụn, bị hỏa diễm trực tiếp bao vây ở bên trong, cánh không có bất kỳ biến hóa, thì ngược lại hắn đánh ra một đoàn hỏa diễm, lấy tốc độ cực nhanh dập tắt. Lấy phần thiên vương tu vi, lại là hỏa tộc xuất thân, một thân hỏa hệ thần thông uy năng kinh thiên, cho dù là tùy ý xuất thủ hỏa diễm cũng không phải chuyện đùa, lại không cách nào luyện hóa chính là một khối đá vụn. Nhưng sau một khắc phần thiên vương cùng hắc quan đế thi nhưng không nhịn được nhất tề hô nhỏ một tiếng, trong đó tất cả đều là kinh sợ ý, chỉ thấy một ít khối. Đá vụn, giờ phút này cánh ở ông, trong khi còn sống đột nhiên tản ra, hóa thành vô số chỉ gạo lớn nhỏ hắc thạch hướng bọn họ bắn nhanh mà đến. Chưa nhích tới gần kia hắc thạch thân thể liền mở rộng ra, hóa thành từng chích hung hãn yêu trùng. Phần thiên vương bất ngờ không đề phòng, thân ảnh trực tiếp rơi vào yêu trùng đang bao vây, bên ngoài cơ thể hỏa diễm thủ hộ lại bị xé rách liễu một đạo lỗ thủng, mấy chục chỉ yêu trùng trực tiếp chui vào đến hắn huyết nhục trong, ngụm lớn mở ra điên cuồng cắn nuốt kia thân thì càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, từ gạo lớn nhỏ trưởng thành hạt đậu lớn nhỏ, còn đang không ngừng lớn lên. Kêu rên trong, phần thiên vương sắc mặt trở nên đại biến, bên ngoài cơ thể hỏa diễm thủ hộ chợt đại thịnh, đằng đằng lửa cháy khuếch trương tới 10 trượng lớn nhỏ, đem bên ngoài cơ thể tất cả yêu trùng toàn bộ ngăn cản ở bên trong. Nhưng ở đỏ ngầu trong hỏa diễm, loại này đen nhánh yêu trùng cánh không có nhận được bất kỳ tổn thương, ngược lại ở mở cái miệng rộng, điên cuồng cắn nuốt lên hỏa diễm trung sở ẩn chứa lực lượng. Thôn linh thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ diệt sạch yêu trùng chi một tính thích nuốt chửng thiên địa linh khí, đối với tu sĩ thần thông hoàn toàn miễn dịch thân thể chắc chắn, nước lửa bất xâm, chính là thời kỳ viễn cổ khác một loại tiếng tăm lừng lẫy hung vật sau bị tiễu diệt sạch sẽ. Ở nơi này hắc vân trong, lại có thôn linh thú tồn tại, mặc dù vẻn vẹn là ấu sinh trạng thái cũng đã đủ khó giải quyết. Phần thiên vương nhớ tới thôn linh thú thân phận con người khẽ co rút lại, một tay vươn ra chưa từng có nửa điểm chần chờ trong nháy mắt cắm vào mình huyết nhục trong, đem kia đang ngụm lớn nuốt chửng thôn linh thú trực tiếp lấy ra, dùng sức cầm hạ trực tiếp bóp nát. Huyết thủy chảy xuôi ra, nhuộm đỏ liễu trên người hắn trường bào, vết thương ở ngọa nguậy trung nhanh chóng khép lại. Là thôn linh thú, không nên dây dưa, đi mau. quát khẽ trong phần thiên vương trên tay linh quang lóe lên, một thanh thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy cự kiếm trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn, ngang nhiên chém rụng, đem vô số chỉ thôn linh thú sinh sôi phách toái, liên tục xuất thủ phá vỡ thôn linh thú vây giết, thân ảnh không có chút nào dừng lại gào thét mà đi. Đại tần đế thi hắc quan cả bị thôn linh thú bỏ đầy, chi chít một tầng vừa một tầng, nhưng ở giờ phút này, đột nhiên có một cổ màu xám nhạt mây mù từ đó bay ra, hắc quan thượng nằm sấp thôn linh thú mọi người. Lạch cạch, trực tiếp rớt xuống, thân thể thật nhanh hủ hóa vì nước mù. Đế thi chi độc đối với đây là thôn linh thú ấu thể tự nhiên là một đại sát khí. Hắc quan trực tiếp lao ra theo sát phần thiên vương phía sau. Phía sau thôn linh thú điên cuồng đuổi giết nhưng bởi vì không cách nào truy cản kịp hai người tốc độ chỉ đành phải thôi, ở ong ong. Trong tiếng một lần nữa ngưng tụ thành một khối, đá vụn ở trận gió trông chìm nổi phiêu động, phần thiên vương sắc mặt ngưng trọng. Không có nghĩ tới đây lại có thôn linh thú, hỗn loạn tinh không táng chàng không hổ là đại thiên giới trung tiếng tăm lừng lẫy hung, lại còn sống chủng loại nhiều như vậy viễn cổ yêu vật. Hắc quan trầm mặc ít khi mới vừa truyền đến đế thi khàn khàn có tiếng. Phần thiên vương ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Phía trước mục tiêu lúc trước đột nhiên hai lần phạm vi nhỏ chuyển hướng, nếu là bổn tọa không có coi là sai chính là vì tránh được thôn linh thú, lại có thể bảo đảm ta và ngươi vừa vặn có thể gặp phải loại này yêu trùng. Phần thiên vương thần sắc biến đổi, trong mắt nổi vẻ khiếp sợ. Đế thi lại ý nói, phía trước mục tiêu chung, có người có thể ở hỗn loạn tinh không táng chàng chung vận dụng nguyên thần lực. Đây chỉ là bổn tọa đoán, có lẽ chỉ là một trùng hợp. Nhưng ở ta và ngươi đổi giết tiến tới gần sau, đột nhiên chuyển hướng xông vào này bụi bậm tầng mây chung, đây là hay không cũng là trùng hợp. Còn có lúc trước động thủ phá hư ta và ngươi bố trí sô kỳ tinh đấu trận, hắn là như thế nào nói trước phát hiện ta và ngươi, rồi lại tránh được chúng ta dò xét. Chẳng lẽ hay là trùng hợp, hắc quan trung đế thì nhàn nhạt mở miệng, nếu nói là những điều này là do trùng hợp, phần thiên vương ngươi không cảm thấy có chút quá mức hoang đường đến sao? Phần thiên vương kinh sợ ngoài chưa từng suy nghĩ nhiều, cũng không đại biểu hắn là một lòng trí yếu ớt hạng người, nếu không há có thể thành tựu sáng thế phong vương tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này trải qua đế thi nhắc nhở trong nháy mắt cũng đã nghĩ thông suốt trong đó các đốt ngón tay thần sắc chợt trở nên một mảnh âm trầm, hơi dừng lại phục vừa lộ ra mấy phần ý mừng. Đế thi ý tứ là, bắt giữ bọn họ ta và ngươi từ hỗn loạn tinh không táng chàng chung toàn thân trở lui có thể sẽ thật to tăng lên. Đế thi nhàn nhạt mở miệng nhưng trong thanh âm nhưng có một tia khó có thể che giấu cực nóng. Có thể ở hỗn loạn tinh không táng chàng chung vận dụng nguyên thần lực lượng dĩ nhiên là có thể phân rõ phương hướng. Chỉ cần đem người này bắt nơi tay, lấy tu vi của bọn họ, bình yên thoát thân khả năng cực cao. Đế thi nói cực kỳ, phần thiên vương chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng tiền phương tầng mây chỗ sâu, đáy mắt bốc cháy lên hai luồng nhàn nhạt hỏa diễm. Để phòng chậm sợ sinh biến, ta và ngươi hay là mau chút ít đưa bọn họ bắt giữ sao? Chính ứng với như thế. Hưu, đỏ ngầu lệnh tiễn sau, hắc quan cùng phần thiên vương hai người cấp tốc đi về phía trước cách trương.